Tấm lòng cha mẹ, chương 7, góc truyện audio.com. Cô biết bằng cách nào mà Mạnh Quân tìm tới tận nhà Tịnh Yên, bà thẳng tay ném cho cô một phong bì dày cộm. Tịnh Yên cầm phong bì, mở ra, hai con ngươi hơi sững lại, quả nhiên là phu nhân Lý có mỗi một đứa con trai nên phí chia tay cũng phải thuộc dạng hậu hĩnh. Nhiều đó cũng đủ để cô tiêu trong vòng 5 năm, nhưng nếu cô chê ít tôi có thể rộng lượng mà cho thêm. Chỉ cần cô hứa phải chia tay lập tức với anh Kiệt. Bà thầm đánh giá người con gái có nhan sắc vô cùng xinh đẹp trước mặt. Những người con gái có chút nhan sắc qua lại với con trai bà đều chỉ duy nhất một mục đích, đoa là đào mỏ. Đây là lý do mà bà thường là người dọn rắc rối cho con trai. Một người con gái ưa nhìn, giản dị, cô cầu kỳ, đòi hỏi lại ra thế khủng như Hữu Tuệ, biết phải tìm đâu ra người con gái thứ hai. Vậy mà con trai bà dám nhường Hữu Tuệ cho Giang Long, điều này khiến bà vô cùng day dứt chăn trở. Huống gì Giang Long cô phải con ruột của bà nên bà vẫn mong Hữu Tuệ và anh Kiệt sẽ nên duyên vợ chồng. Tịnh Yên đặt phong bì vào chỗ cũ, nhìn thẳng vào mắt Mạnh Quân, cô có thể nhìn rõ sự sững sờ, ngạc nhiên của bà khi cô chối bỏ tiền. Nếu trễ ít tôi sẽ đưa thêm cho cô. Cô phải ạ, quả nhiên trong mắt bà cô là loại phụ nữ yêu tiền hơn cả bản thân mình. Bà đang vô cùng đắc ý vì cuối cùng bà đã nắm được cái chuôi, chỉ cần kéo dây là bà sẽ thắng. Ai ngờ, số tiền xin phu nhân cầm về đi, bởi vì tôi sẽ đồng ý rời xa anh Kiệt nếu anh ấy nói lời chia tay. Phụt, Mạnh Quân cô ngần ngại hất một cốc nước đá vào người cô, cả người cô lạnh điếng vì sức công phá của những viên đá tuy nhỏ mà có võ. Mặc dù cô làm gì sai nhưng tại sao cô lại có cảm giác bị sỉ nhục chứ? Rồi cô sẽ phải hối hận. Bà cầm túi xách lên, số tiền cô đặt trên bàn, bà cũng cô thèm cầm về dù giá trị vô cùng lớn. Cách chương.